Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 191, khỏi bệnh giấu giếm. Góc truyện audio.com. Chấm, sao muội phải khổ như vậy? Trong phòng, Ngụy Duyên Võ nhìn Tô Trác Phi đứng bên cửa sổ. Hỏi, huynh không hiểu. Tô Trác Phi quay đầu, trầm giọng, nó hiện giờ đã không còn là hài tử nữa. Muội sẽ dạy nó ý nghĩa của cạnh tranh. Sau này mặc kệ nó muốn làm gì, muội đều sẽ không ngăn cản, nhưng cũng không trực tiếp thuận theo. Phàm là thứ nó muốn, đều phải dựa vào hai tay mình đi tranh, đi đoạt lấy, cho dù là một nha hoàn hay quyền vị cao hơn, mà trong tranh đoạt, nó cũng phải tự mình gánh vác hậu quả lựa chọn của mình. Không thể làm mãng phu. Ngụy Duyên Võ nhìn bà ta. Một lát sau, ánh mắt có chút lập lòe. Vậy A Tĩnh nó, sư huynh, Tô Trác Phi lạnh lùng cắt ngang. Ngụy Duyên Võ dừng lại. Sư huynh, Tô Trác Phi chậm rãi đi đến trước mặt ông. Về vấn đề của A Tĩnh, 18 năm trước chúng ta đã nói rõ. Chẳng lẽ, huynh quên rồi? Không, không, ta không quên. Ngụy Duyên Võ thống khổ lắc đầu. Ta chỉ là muốn biết. A Tĩnh dù sao là, được rồi sư huynh, huynh biết tính tình muội thế nào, bàn chuyện này, còn không bằng nói cha bảo huynh. Triệu Húc quỳ trên nền tuyết cả đêm, một khắc tuyết dừng, hắn lảo đảo đứng dậy, thiếu gia, Nguyên Bảo vội duỗi tay đỡ lấy hắn. Triệu Húc run rẩy hỏi, chân nhi, thế nào rồi, thiếu gia, ngài đã như vậy, còn nghĩ tới chân nhi. Nguyên Bảo muốn khóc, ngài yên tâm, Trần Nhi không sao, nô tỳ vừa qua xem, đã tỉnh, vậy thì tốt, tốt rồi, thiếu gia, để Nguyên Bảo đỡ ngài về phòng. Triệu Húc đi được hai bước, bỗng dừng lại, chuyện ta, bị mẫu phi phạt quỳ, đừng nói với Trần Nhi, thiếu gia, ngài, được rồi, nô tài hứa, bên kia. Vân Chân tỉnh lại, ngoại trừ sốt, mấy ngày kế tiếp đều cần chú ý chỗ đầu gối. Ngoài ra không còn vấn đề gì lớn. Vân Chân nhớ thời điểm bản thân mơ mơ màng màng. Hình như có người ở bên giúp nàng làm ấm bàn tay đông cứng. Còn không ngừng an ủi nàng. Giọng nói đó rất dịu dàng, rất ấm áp, giúp nàng vốn bị đông cứng có năng lượng trở lại. Khiến nàng bỗng không muốn rời xa. Chỉ muốn tới gần. Sau đó, Vân Chân hỏi Quả Nhi. Quả Nhi nói, đêm đó là thiếu gia cầu tình với nương nương, nàng mới tránh được một kiếp. Còn về cái người Vân Chân nói, Quả Nhi lại bảo căn bản không có. Là nàng ngủ tới hồ đồ. Ngủ tới hồ đồ, vậy sao? Vân Chân nhíu mày, có lẽ đúng, nhưng đáy lòng lại có một âm thanh không ngừng nói với nàng. Đó là sự thật, sau khi có thể xuống giường, Vân Chân đi tìm Triệu Húc, muốn giúp mặt đa tạ chuyện Liễu Trác Phi cùng chuyện nàng bị phạt quỳ đêm đó. Nhưng mới biết, mấy ngày nay Triệu Húc thường theo Ninh Vương ra ngoài. Vân Chân đi tìm rất nhiều lần đều bỏ lỡ Triệu Húc. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Thư Tĩnh biết nàng ở Ninh Vương phủ gặp chuyện, có tới thăm một lần, rất nhanh. Vân Chân không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác, bởi vì Thính Tuyết Hiên cuối cùng cũng có nha hoàn khác tới. Mà Tô Trác Phi cũng bắt đầu đề bạt ban thưởng cho những nha hoàn cùng từ Nam Hoang trở về. Xuân Miêu trở thành nha hoàn nhất đẳng, Quả Nhi được thăng lên nha hoàn tam đẳng, còn về Vân Chân, bị giáng xuống là nha hoàn hạ đẳng quét rác. Cách chương